Mặt trời trong tim anh, chương 221 kỹ năng sinh tồn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy chúng Thanh Phong có vẻ vẫn không yên tâm với tình trạng của mình lắm, Trương Mỹ Vân nói thêm, bây giờ bụng em to thế này, anh có muốn cõng em cũng không dễ dàng gì đâu. Nhưng, chúng Thanh Phong chưa nói hết câu Trương Mỹ Vân đã gạt đi. Anh thấy em giống những tiểu thư lá ngọc cành vàng ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rơi lắm mà. Nũng nịu là đặc quyền của phụ nữ mà. Em không tận dụng đặc quyền của mình thì hơi phí phạm của trời đấy. Trương Mỹ Vân nhìn chúng Thanh Phong, cười tâu toét. Anh yên tâm, sau này nhất định em sẽ sử dụng triệt để đặc quyền của mình. Chúng Thanh Phong ra điều kiện với Trương Mỹ Vân. Nếu thật sự cảm thấy khó khăn khi đi lại, nhất định phải nói cho anh biết ngay đấy nhé. Trương Mỹ Vân gật đầu đồng ý. Vâng ạ, điều này không cần chúng Thanh Phong phải dặn, Trương Mỹ Vân cũng tự mình ý thức được. Hiện tại việc quan trọng hàng đầu của cô là phải bảo vệ chu toàn cho đứa con ở trong bụng. Tuy bây giờ không biết mình đang ở đâu, và tới bao giờ mới thoát được khỏi tình trạng này, nhưng Trương Mỹ Vân không cảm thấy hoảng sợ, cũng không một chút hoang mang. Bởi vì bên cạnh cô đã có chúng Thanh Phong, anh chính là bùa hộ mệnh, là thân may mắn của cô. Hai người bò rồi lại trèo, bàn tay họ bị cạnh đá sắc cứa vào bật máu. Chúng Thanh Phong là đàn ông, lại thường xuyên luyện tập thể dục thể thao nên đương nhiên sức bền và khả năng chịu đựng của anh cao hơn một phụ nữ đang mang bầu như Trương Mỹ Vân nhiều lần. Chút sức sát tay chân này chỉ là muỗi đốt inox so với anh. Thanh Phong chỉ thương Mỹ Vân chân yếu tay mềm, phải chịu nhiều khổ cực. Thế nhưng Trương Mỹ Vân gan lì hơn so với tưởng tượng của chúng Thanh Phong. Cô cắn răng chịu đựng tất cả những nỗi đau về thể xác, quyết không than vãn nửa lời. Điều đó càng khiến chúng Thanh Phong xót xa cô gái kiên cường này hơn. Bất giác chúng Thanh Phong gật đầu, đáp, bà ngoại là hậu duệ của nhà thuốc Đông Y Thiện Minh Đường. Khi mới về chung một nhà, ông bà ngoại cùng nhau mở một nhà thuốc, nhưng công việc kinh doanh không ổn định, thu nhập bập bõm nên ông ra ngoài kiếm tiền, bà vẫn làm việc công việc bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Thì ra là như vậy, Trương Mỹ Vân chắp hai tay lại lâm dâm khấn, cảm ơn cao xanh đã sắp đặt cho con gặp được anh ấy vào đêm nay. Chúng Thanh Phong bật cười trước hành động của Trương Mỹ Vân. Kỹ năng sinh tồn của em bằng không? Trương Mỹ Vân giơ bàn tay khum thành hình số không kèm thêm phần miêu tả cho sinh động hơn. Lần này cô giao phó sự an nguy của bản thân và tiểu bảo bối cho chúng Thanh Phong. Chuyến phiêu lưu lần này anh phải cân thêm cả hai mẹ con em nữa nên chắc sẽ rất vất vả đấy. Hy vọng tới lúc trời sáng chúng ta sẽ tìm được đường về resort. Chúng Thanh Phong nói, Trương Mỹ Vân thở dài chán nản. Cứ nghĩ tới việc phải đối mặt với tên Ngô Chí Kiên đó là em đã không muốn quay về rồi. Chúng Thanh Phong siết chặt tay Trương Mỹ Vân hứa hẹn, yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em. Trương Mỹ Vân lặng người đi, vừa rồi có phải chúng Thanh Phong nói anh sẽ bảo vệ cô khỏi Ngô Chí Kiên không? Anh sẽ bảo vệ cô giống như đã từng bảo vệ Phạm Khả Hân sao? Mỹ Vân không hiểu vì sao nghĩ tới chuyện giữa chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân lòng cô lại dâng lên cảm giác nghèn nghẹn khó chịu. Thấy Trương Mỹ Vân lặng im không nói, sắc mặt rất khó coi, chúng Thanh Phong nghĩ cô đang sợ Ngô Chí Kiên nên động viên. Đừng sợ, có anh ở đây hắn sẽ không làm gì được em đâu. Cách Trương,